Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 100 gạch dưới 3, Viễn Trinh Lâm Y. Góc truyện audio.com. Đỉnh núi, thanh niên vẻ mặt tươi cười. Có phản thiên sứ liên minh giúp hắn đi tiền trạm. Nếu như thắng lợi xác suất cao, hắn cùng hắn Hắc Long quân đoàn tự nhiên sẽ xuất hiện. Mà nếu như tập kết một cái liên minh lực lượng, cũng đánh không lại Lâm Y thiên sứ thành bảo. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến hiện thân biết lập tức rút lui khỏi. Tóm lại, hắn đều là đặt chân bất bại. Chính vì vậy, hắn mới chỉ có toàn lực ủng hộ phản thiên sứ liên minh. Ngược lại chết lại không phải của hắn Hắc Long, hắn không có chút nào đau lòng. Đúng lúc này, có mới bạn thân tin tức phát tới. Hắn mở ra xem, ánh mắt nhất thời thiểm cao. Phong Tình, nghe nói ngươi vào phản thiên sứ liên minh, còn cổ động những thành bảo chi chủ đó đi vây công Lâm Y thiên sứ thành bảo. Thanh niên, nữ thần tin tức linh thông như vậy. Phong Tình, cái này ngươi chớ xía vào. Làm cho phản thiên sứ liên minh nhân rút lui a, đi nhất định là chịu chết. Thanh niên lông mày nhướn lên. Vậy cũng chưa chắc, ta biết nữ thần là ở lo lắng an toàn của ta. Yên tâm, ta không phải đi đối phó tinh linh bộ lạc, mà là đối phó Lâm Y, giải quyết hết Lâm Y. Thiên sứ thành bảo thế lực biết trong nháy mắt vai giải khai. Phong Tình, ta là không hy vọng chuyện này liên lụy đến chúng ta chúng thần liên minh. Thanh niên, nữ thần, không muốn tâm khẩu bất nhất. Phong Tình, Calami đại thảo nguyên. Phong Tình lông mày xinh đẹp hơi cảm thấy. Lập tức không lại phản ứng Hắc Long thành bảo chi chủ. Mà là có liên lạc Lâm Y. O, Lâm Y, làm sao? Phong Tình, phản thiên sứ liên minh nhân tới. Trong vòng 5 ngày, sẽ có hơn 1.000 vị sở hữu phi hành binh chủng thành bảo chi chủ tập kết với song tử núi. Trong đó có thể còn có thể xuất hiện một vị chúng ta chúng thần liên minh nghị viên. Hắc Long thành bảo chi chủ ngươi cẩn thận một chút. Quảng cáo. Lâm Y, ta biết rồi. Phong Tình, ngươi không lo lắng. Lâm Y, ta cần lo lắng cái gì? Phong Tình cảm thấy Lâm Y đem thiên cho trò chuyện chết rồi. Đã quên chúc mừng ngươi. Chinh phục tinh linh bộ lạc. Người thiên sứ thành bảo thế lực cường đại hơn thêm. Lâm Y, làm sao ngươi biết? Phong Tình, có người ở thế giới nói chuyện phiếm tần đạo yêu sách. Yêu sách nhân phải là ngươi công hãm tòa thành kia Lâm Y. Kém chút lầm đại sự. Phong Tình nghi hoặc, đại sự gì? Lâm Y, không có việc gì. Cứ như vậy, ta còn có chuyện phải xử lý. Phong Tình há miệng, rất muốn hỏi Lâm Y là thế nào chinh phục tinh linh bộ lạc. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không hỏi ra miệng, sợ quay đầu liền lại bị Lâm Y xóa. Trong rừng rậm, lâu đài trên phế tích, Lâm Y nhìn thoáng qua náo nhiệt thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Thật sự kém chút lầm đại sự. May mắn phản thiên sứ liên minh nhân rất ngây thơ. Nếu như bị dọa đến trực tiếp lui lại, ta đây thật là thua thiệt lớn. Hắn không nghĩ tới, cái kia thành bảo chi chủ ở trước khi chết. Đem hắn chinh phục tinh linh bộ lạc sự tình cho bộc lộ rồi. Tại thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong gây nên oanh động. May mà, phản thiên sứ liên minh không có chúng dừng tập kết. Mà là tiếp tục hướng phía hắn thiên sứ thành bảo vây tụ mà đến. Những người này đều rất có lòng tin. Đàn con ruồi không đầu. Ở một vị đại thần dưới sự hướng dẫn. Biến thành tự tin 10 phần. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Dù sao bất kể nói thế nào. Bọn họ đều có hơn 1.000 vị lâu đài chi vị. Nhiều như vậy thành bảo chi chủ. Tỏa hạ binh chủng cộng lại. Chí ít cũng phải vượt lên trước 50.000 số lượng ở trên. Nhưng lại toàn bộ đều là phi hành binh chủng. Tình cảnh kia tuyệt đối là phô thiên cái địa. Chiến tranh thực lực cũng tất phải không kém. Đây là bọn hắn lòng tự tin căn nguyên. Bởi vì tự tin, sở dĩ bọn hắn tới. Tính bằng đơn vị hàng nghìn phi hành binh chủng. Thực lực xác thực rất mạnh. Nếu như ta không có thiên không chi thành, không có tinh linh bộ lạc lời nói, ta cũng phải tị kỳ phong mang. Đáng tiếc, không có nếu như, Lâm Y đã có kế hoạch. 5 ngày sau đó, sử dụng thiên không chi thành, pháo oanh xong tử núi, làm cho cái kia 2 tòa bị vô số thành bảo chi chủ cùng du sử dụng ghi khắc đại sơn. Cùng phản thiên sứ liên minh hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ bắt đầu chôn cùng. Lâm Y biết, cái kia thời gian, thiên không chi thành, cái tòa này thuộc về thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Ắt sẽ triệt để bại lộ. Bất quá Lâm Y không để bụng. Thiên không chi thành sớm muộn gì cũng là muốn xuất hiện ở trước người. Quảng cáo, hơn nữa tiêu diệt phản thiên sứ liên minh. Đối với hắn thống trị u ám xâm lâm vô cùng trọng yếu. So ra mà nói, bạo thiên không chi thành tồn tại cũng không tính là cái gì đại sự. Hắn không có nghĩ nhiều nữa. Coi mới xuất hiện tin tức gợi ý, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, ngươi binh chủng phá hủy địch quân thế lực thành bảo chi tâm. Địch quân lâu đài tiêu thất. Ngươi thu được trận này lâu đài trận chiến thắng lợi. Ngươi phá hủy địch quân lâu đài. Ngoài định mức thu hoạch năng lượng thạch 300, ngươi thu hoạch dân cư bản vẽ 1 tấm. Ngươi thu được địch quân lâu đài thương khố vật tư dự trữ. Năng lượng thạch 1.300 khỏa, dị tinh 7 viên, thức ăn 7.800 đơn vị, vật liệu gỗ 36.400 đơn vị, tảng đá 15.900 đơn vị, tinh thiết 9.600 đơn vị, quái vật tài liệu 1 số, trang bị 1 số, thu hoạch coi như không tệ. Theo thường lệ, Lâm Y đem năng lượng thạch, dị tinh cùng với bản vẽ để dành, thức ăn, vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết những vật này, thì đóng gói bán cho địa hạ thế giới Tiểu La Lỉ. Trao đổi mua bán giá cả 1 đơn vị thức ăn. Không lâu sau, cùng 1 nhóm vật tư xuất hiện lần nữa. Chỉ định trao đổi mua bán người thành Lâm Y, cứ như vậy. Chỉ dùng 1 lần trung chuyển, mấy vạn đơn vị vật tư liền thoát khỏi chuyển vận phiền phức. Trực tiếp thả vào Lâm Y chính mình lâu đài thương khố. Lâm Y rồi hướng Erika cùng 2 cái tinh linh trưởng lão nói ra. Kế tiếp, các ngươi tinh linh bộ lạc nhiệm vụ chính là quét sạch xung quanh rừng rậm dã ngoại quái vật cùng còn lại bản thổ thế lực. Đem thực lực đề thăng bên trên. Mặt khác, tinh linh mẫu thụ ta sẽ trồng ở ta lâu đài. Các ngươi có thời gian có thể tới xem một chút. Chờ ta thành bảo thế lực phạm vi tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương tăng. Không được bao lâu thời gian là có thể cùng tinh linh bộ lạc giáp giới. Sở dĩ các ngươi bộ lạc cũng không cần di chuyển. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ lâu. Chiều tối áp trương tiếp. Cầu hoa tươi. Cách trương.